Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 54. Miêu, trong động có chuột tinh nha. Công Tôn cùng Triệu Phổ mang theo Đường Khải ly khai Cầm Hiên, trở về Khai Phong Phủ. Bao Trưởng đã chờ ngoài cửa. Mặt khác, các cảnh vệ áp giải một đoàn hắc y nhân cùng nhau đi tới Khai Phong Phủ. Tra hỏi ra được là từ trong phủ Uông Tướng Quân phái ra. Bao Trưởng nhíu mày, xuất ra lệnh bài giao cho Triển Chiêu. Đến phủ Uông Tướng Quân lục soát. Triệu Phổ không khỏi bội phục Bao Trưởng. Uông Tướng Quân là quốc trượng, trực tiếp tiến vào trong phủ hắn lục soát, vậy cần có rất nhiều quyết đoán nào. Vạn nhất không lục soát được gì, Uông Tướng Quân tất nhiên sẽ tại trước mặt Hoàng thượng thêm thắt, nói điều không tốt, Bao Trưởng sẽ chịu liên lụy. Triển Chiêu tiếp nhận lệnh bài, hỏi Bao Trưởng. Đại nhân, lục soát cái gì? Chứng cứ hay là người? Bao Trưởng nhịn không được, cười cười, gật đầu. Triển Chiêu người này thực sự rất thông minh, nên hỏi thì đều hỏi, không nên hỏi thì không hỏi. Lúc hỏi thì sẽ khéo léo, tuyệt đối không hỏi trực tiếp. Khi nên giả vờ không hiểu, tuyệt đối giả khờ. Bao Trưởng liếc nhìn Công Tôn, nói: Tiên sinh cũng đi theo. Công Tôn hiểu rõ gật đầu, cùng Triển Chiêu xuất môn. Trường hợp này, Tiểu Tú Tử khẳng định không thể đi. Công Tôn đã đem Tiểu Tú Tử giao cho Triệu Phổ. Triệu Phổ ôm Tiểu Tú Tử theo sau Công Tôn, nói: Ôi, thử ngốc, vậy rốt cuộc lục soát cái gì? Công Tôn cười cười, nói: Công khai lục soát chứng cứ, sau lưng thì tìm người. Ngươi? Triệu Phổ nhíu mày, hỏi: Sẽ không là lão nhân Đường Bá Xá kia chứ? Ồ, còn sống thì cũng 70-80 tuổi rồi đó. Công Tôn mỉm cười, nói: Đừng nói là đã già, cũng không chắc là còn sống đâu. Nếu còn sống chẳng phải bị nhốt vài chục năm? Triệu Phổ cau mày, nói: Lão Uông nếu thật sự làm như vậy thì đúng là tội ác tày trời, tại sao lại chém tận giết tuyệt như vậy? Công Tôn lắc đầu: Đuổi tận giết tuyệt sẽ không có bài thơ nọ. Đường Khải nói bài thơ đó là lúc hắn đi pháp trường đưa tiễn, phụ thân ghé vào tai hắn ngâm. Nói cách khác, Đường Bá Xá là khi hành hình bị người khác cháo mang đi. Triển Chiêu vừa nói vừa nhìn khắp nơi. Ai, các người thấy Bạch Huynh không? Triệu Phổ nói: Ngờ, vừa rồi đột nhiên đi mất. Bất quá hắn hướng đến phủ tướng quân, phỏng chừng là thấy quan phủ các ngươi phá án, hắn không tiện theo. Triển Chiêu gật đầu. Vậy ngươi còn theo? Công Tôn hỏi. Thân phận của ngươi không sao chứ? Triệu Phổ nhún nhún vai, ôm Tử Tứ Tử nói: Chúng ta là gia thuộc. Công Tôn bật cười. Tử Tứ Tử gật đầu. Ân, gia thử. Chú thích: Gia thuộc đọc gần giống với gia thử, có nghĩa là chuột nhà. Vừa ngắm Triển Chiêu vừa cười tủm tỉm. Triển Chiêu có chút hồ đồ. Mấy ngày nay hắn bận rộn, đã lâu không vui đùa với Tiểu Tứ Tử. Thấy Tiểu Tứ Tử nhìn mình, liền tiến đến vươn tay về bé qua, hỏi: Tiểu Tứ Tử, chuyện gì cao hứng như vậy? Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm lọn tóc rũ trước ngực Triển Chiêu, cười tủm tỉm nói: Ân, miêu miêu. Triển Chiêu sửng sốt. Triệu Phổ cùng Công Tôn đều nén cười nhìn nơi khác, vờ như cái gì cũng không phát hiện. Ở đâu có miêu? Triển Chiêu nhìn trái phải, nhìn trước sau, hỏi Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triển Chiêu, nói với hắn: Miêu miêu. Triển Chiêu lập tức đen mặt, nói: Ta không phải Triển Triển sao? Tại sao lại biến thành miêu miêu? Miêu miêu. Tiểu Tứ Tử tiếp tục cười trả lời. Triệu Phổ lại thấy Triển Chiêu nhướng cao chân mày một cái, còn mắt hơi híp lại, cảm thấy buồn cười. Chợt nghe Triển Chiêu hỏi: Tiểu Tứ Tử, nói, ai bảo ngươi gọi ta là miêu miêu? Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói: Bạch bạch nói. Ngờ. Triển Chiêu lập tức lộ ra dáng tươi cười,

Bạch Ngọc Đường ôm bé từ trong phòng nhảy ra ngoài, đáp lên tường viện phủ tướng quân, nhìn vào bên trong. Tiểu tứ tử thấy được Công Tôn cùng Triệu Phổ, cười tủm tỉm chỉ. Bạch Ngọc Đường ra hiệu bảo bé đừng lên tiếng. Tiểu tứ tử ngoan ngoãn che miệng lại, cùng Bạch Ngọc Đường trốn ở sau nóc nhà mà nhìn. Thấy Vương Triều Ma Hán cầm cái xẻng chuẩn bị đào đất, lão tướng quân có chút sốt ruột, nói: Triển hộ vệ, người đây là Lục Soát hay là phá nhà của ta? Triển Chiêu cười nói: Tướng quân chớ vội nha, tìm xem rõ ràng thì tốt hơn, vạn nhất bên trong có chuột tình ẩn nấp vậy thì nguy. Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nén cười. Triển Chiêu là muốn chọc người. Chuột tinh. Bạch Ngọc Đường trên nóc nhà lắc đầu, tâm nói con mèo này thủ dai quá. Vương Triều Ma Hán ba chân bốn cẳng đào những viên gạch trên mặt đất, đầu tiên chỉ thấy bùn đất, sau đó lại khoét sâu hơn, dĩ nhiên xuất hiện một đại động tối mò. Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, có môn đạo. Triển Chiêu cười nói: Lão tướng quân, hàng chuột trong nhà ngươi to thật à. Sắc mặt của Uông lão tướng quân trắng bệch, mà giữa lúc Triển Chiêu gọi Vương Triều Ma Hán chuẩn bị cây đuốc xuống hầm, quản gia vội vã chạy vào nói với Uông lão tướng quân: Lão gia, tiểu thư đã trở về. Triển Chiêu bọn họ sửng sốt. Tiểu thư? Đó chẳng phải là Uông quý phi, lúc nào không về lại nhằm ngay lúc này, có thể thấy được là tới làm chỗ dựa cho phụ thân của mình. Triển Chiêu đối Triệu Phổ nhướng nhướng mi, lắc lắc lệnh bài trên tay, ý là một hồi nếu quý phi giở trò ngang ngược, lệnh bài này của ta không có tác dụng à. Công Tôn khẽ nhíu mày nhìn Triệu Phổ: Người có cách gì không? Triệu Phổ nhún vai: Ta đối với nữ nhân từ trước đến nay không có biện pháp, đặc biệt là loại nữ nhân hay khóc lóc om sòm. Công Tôn thở dài. Triệu Phổ lại tiến tới, hắc hắc cười hai tiếng, thấp giọng nói: Thử ngốc, có một loại tình huống là tiền trảm hậu tấu, biết là ý như thế nào không? Công Tôn sửng sốt, lúc này chỉ thấy quý phi đã mang theo một đám hạ nhân nha hoàn hùng hổ đi vào, miệng nói: Ta nghe nói Khai Phong phủ bao tướng gia phái người đến Uông gia ta phá nhà, cho nên về xem. Triển Chiêu cười gượng một tiếng, đối Triệu Phổ nhướng mi một cái. Triệu Phổ hiểu ý cười cười. Công Tôn đang khó hiểu hai người này làm cái trò gì mà lại bí bí hiểm hiểm, đột nhiên phía sau bị Triệu Phổ đẩy một cái. Công Tôn đứng không vững, hơn nữa với vóc người của y dù có đứng vững cũng không thể chịu nổi một cái đẩy của Triệu Phổ à. Lảo đảo một cái, ai nha một tiếng, liền rơi vào trong động. Triệu Phổ hô to một tiếng: Tiên sinh, nguy hiểm à. Cũng nhảy vào theo. Triển Chiêu kinh hãi, vội vàng hô: Bảo hộ vương gia. Uông quý phi xanh mặt đứng ở đó, mắt thấy các nha dịch của Khai Phong phủ, còn có các ảnh vệ của Triệu Phổ, có hơn phân nửa đều nhảy vào trong động. Triển Chiêu còn đang ở trên gấp gáp nói: Ai, cẩn thận, đừng làm bị thương vương gia cùng tiên sinh nha. Còn có à, trong động không chừng có chuột tinh, cẩn thận tìm kỹ nha. Lại nhìn Uông lão tướng quân cùng Uông quý phi, sắc mặt đã xám như tro tàn.